Hoàng hôn cuối chân trời. Chương 5, bữa sáng vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do tôi có thể chấp nhận anh bởi vì anh cô giống người tôi đã từng thương. Cả căn phòng khách rộng lớn là những đồ đạc ngổn ngang. Thật khủng khiếp, có ai đó đã xáo trộn cả căn phòng. Thứ nó đụng phải là mảnh vỡ của chiếc bình hoa thủy tinh, và cái ươn ướt nhấp nháp, chính là máu của nó. Mẹ ơi, máu. Nguyên Sải bước lại gần, hỏi. Chấm, đau cô, ngã à? Ừ, để tôi xem. Chà, chảy nhiều máu đấy. Tôi cô sao, có thể tự băng lại đờ si. Anh mau xử lý đống này đi. Khủng khiếp quá, chuyện gì vậy nhỉ? Trong khi nó loay hoay versus cái chán đầy máu thì Nguyên gọi cho ai đó. Chừng 10 phút sau thì có người đẩy cửa xông vào. Đầu tiên là tiếng của Hưng. Ôi chúa, gì thế này? Quân cũng cố tránh khỏi ngạc nhiên. Chấm, không hai, thế này là thế nào? Nguyên chỉ đơn giản nhún vai tỏ vẻ bất lực. Quân thở dài, chấm, để mai gọi người đến dọn dẹp. Quầy, có khi phải chuyển nhà. Cả ba người trao đổi ánh mắt versus nhau rất nhanh. Hưng rời tầm mắt sang Thiên Ân tỏ vẻ thích thú versus giải băng trắng trên trán nó. Dễ thương lắm nhóc, nó hừ một tiếng khoanh tay lại nhìn một lượt. Hỏi, sao cô báo cảnh sát? Cảnh sát, Hưng hỏi versus giọng ngạc nhiên cứ như thể anh ta cô biết cảnh sát là cái gì vậy? Cô đâu có gì mà phải báo cảnh sát chứ? Căn nhà bị lục lọi thế này cơ mà. Quân phì cười, chấm, ngốc thứ quý giá đều cô bị mất cảnh sát sẽ kết luận là chủ nhà bừa bộn vứt đồ lung tung thôi. Nó chợt hiểu ra, ừ nhỉ, chiếc bình cổ giá bạc tỷ mà cô hề bị xê dịch. Vậy rốt cuộc tên trộm tìm thứ gì? Reng, reng, reng, Thiên Ân versus tay tắt báo thức. Nó nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ. Bất giác nghĩ ra điều gì, nó vội quay đầu lại nhìn kỹ chiếc đồng hồ. Tuyệt, 9 giờ sáng, vậy là hôm qua buồn ngủ quá nên nó đã đặt báo thức sai. Ờ, cũng may nay chủ nhật nếu cô chắc nó xử tử chiếc đồng hồ mất. Hôm qua là một đống hỗn độn, vậy mà sáng nay căn nhà đã trở lại sạch bong. Nó phải khâm phục tốc độ làm việc của mấy anh chàng. Quầy, mùi gì thơm quá, trong bếp chỉ có hai người Quân và Hưng. Cái tên Hưng Baby đó đang chiên cơm, nhìn cũng biết tay nghề cô vừa đâu. Thấy nó, anh ta cười hỏi. Chấm, vết thương sao rồi nhóc? Rất tốt, nó đáp. Ờ, mảnh thủy tinh chưa cắm vào trán là may lắm rồi. Thế, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao căn nhà lại bị lục lọi như thế? Em cô cần biết đâu nhóc? Tại sao? Quân ngẩng đầu lên, khó chịu đáp. Chấm, việc của em là biết điều là đờ si rồi. Nó câm nín, có chút bực. Thế nhưng Quân nói đâu có sai. Nhà này đâu phải nhà nó, có chuyện gì thì họ chịu trách nhiệm và nó chỉ việc ngồi im làm ngơ thôi. Dù sao nó cũng khá ngạc nhiên khi Hưng làm cơm cho cả phần nó nữa đấy. Nó hỏi, chấm, cái này của tôi, cô của em thì tôi làm để cúng chắc. Hưng bất đắc dĩ nói, hơ, nhưng từ lúc em đến đây chả ai làm cơm cho cả. Bọn tôi chỉ thăm dò nhóc thôi. Sao, em tưởng người xuềnh xoàng có thể sống chung versus bọn tôi chắc. Phải biết nấu ăn, làm việc nhà, và phải biết cư xử cô ồn ào. Ồ, vậy đó là lý do các anh cô nấu cho tôi mà cũng câm như hến mấy ngày đầu tôi đến đây. Ừ, vậy tôi đã vượt qua bài kiểm tra rồi sao? Tất nhiên, nếu cô em đã sớm bị đá ra khỏi cửa rồi. Nó tặc lưỡi, họ cũng mưu mô thật. Chuyện gì vui thế? Nguyên đứng dựa vào cửa bếp, lười biếng hỏi. Có khi tối nay chúng ta có tiệc mừng chào người mới. Quân đáp, bỏ đi, Nguyên kéo ghế ngồi xuống, liếc đĩa cơm chiên của Thiên Ân, cũng cô nói gì. Nó nhai chậm rãi mấy miếng khoai tây và cà rốt, hai mày lập tức cau lại, cứng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó quay phắt lại, tên Hưng Baby đang đứng nhếch mép cười. Ôi trời, sao anh ta cười thế mà cũng đáng yêu nhỉ? Tê tê, giỏi lắm anh hai. Chấm, nó mỉm cười, sao thế, Hưng vô tội hỏi, tôi tưởng anh có lòng tốt hóa ra cũng giống hai tên kia thôi. Hai tên kia, cùng ngẩng đầu lên nhìn nó, cà rốt chiên sơ sài, khoai tây cô nấu cơm chiên cô có vị gì? Vậy mà hai tên kia vẫn ăn đờ si, chứng tỏ anh cố tình làm riêng tôi như thế. Có ý gì, Hưng hỏi lại, vẫn là cái nụ cười đáng ghét đó. Hừ, nó đứng lên cầm cả đĩa ném vào sọt rác. Sau đó lấy đĩa của Hưng lại chỗ mình, thong thả ngồi ăn tiếp. Ba người cô chớp mắt nhìn nó. Hưng nhíu mày rồi cũng bật cười. Có cá tính tôi thích em đấy nhóc. Lẽ ra cậu ấy nên dành từ ngay lần đầu gặp tôi đấy, anh hai. Khụ, khụ, có vẻ như Quân bị sặc nước. Nguyên cũng cô nhịn đờ si khóe miệng cong cong nhìn vẻ mặt biến hóa của Hưng. Em tự tin hơi quá nhóc ạ, Hưng nói. Ảnh hưởng quá nhiều từ anh đấy. Ôi trời em, Hưng cô biết nói gì nữa. Nguyên thở dài, chấm, tối nay chúng ta có tiệc mừng người mới đến rồi đây. Bỏ đi, bây giờ tới lượt Hưng phản đối. Cách Chương.